Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1018, Ngũ Hành Cấm Trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 19 ngày, Khương Vọng tự mình thủ tại Hà Sơn Biệt Phủ ngoài cửa, nghênh đón một vị dung mạo không được tốt khách nhân Teren đời này lớn lên xấu người rất nhiều, nhưng có thể làm cho Khương Vọng như thế thân mật đối đãi xấu hán, trừ Liêm Tước bên ngoài, càng không khác người từ lâu thời điểm, Liêm Tước muốn tranh gia chủ, còn cần thông qua Khương Vọng, lén lén lút lút cùng Trọng Huyền Thắng thành lập liên hệ, song phương ở trong bóng tối triển khai hợp tác, lẫn nhau mượn lực. Hiện tại Trọng Huyền Thắng vượt lên đầu đoạn đường, Khương Vọng cũng danh đầy Tề Quốc, song phương quan hệ đã sớm không cần lại ẩn tàng. Cùng Khương Vọng giao hảo, bản thân đã là Liêm Tước trên tay phi thường cường lực thẻ đánh bạc. Nam Giao Liêm Thị là Đúc Binh Sư Thánh Địa, bản thân cùng một ít danh khí chủ nhân, có một ít tình cảm tại. Nhưng tình cảm loại vật này, dù sao cũng là có thể tiêu hao hết. Càng không thuộc về lẽ thường lực lượng. Bởi vì, Tề Quốc vũ khí tại Xích Dương binh tại Nam Giao. Nguyên nhân, Liêm gia tại quân bộ là có một chút quan hệ tại, mà lại Nam Giao binh khí giáp khắp thiên hạ, bọn họ coi như là tài nguyên rộng vào. Nhưng Liêm gia bản thân cũng không có gì lấy được xuất thủ cường giả, đây là một cái không cách nào lau đi cứng rắn thương. Còn đang ngoại lâu đỉnh điểm doãn quan, liền từng tuyên bố muốn đổ diệt Liêm thị, từ đó cũng có thể xem rõ gia tộc này thực lực. Tiêu tiền thuê cường giả, cuối cùng không bằng tự mình bồi dưỡng ra được cường giả tận tâm tận lực. Mời tới không cách nào khống chế cường giả, còn phải lo lắng cưu chiếm thước xào. Có một ít lúc, mời thần dễ dàng đưa thần khó. Liêm Tước cùng Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đều thảo luận qua, Liêm gia sở dĩ không xảy ra cường giả, cũng là bởi vì mệnh bài chế độ. Trên đời chưa từng có phát sinh chết nắm tại nhân thủ cường giả. Nhưng người thông minh không chỉ đám bọn hắn, có thể nhìn ra điểm này, cũng không chỉ đám bọn hắn. Mệnh bài chế độ sở dĩ vẫn tồn tại, vừa vặn là bởi vì, nó là Liêm gia ổn định kéo dài căn cơ. Nó đã dung nhập vào Liêm gia huyết nhục bên trong, mỗi một vị gia lão, mỗi một gia tộc cao tầng, đều là đã được lợi ích người. Nếu muốn thay đổi mệnh bài chế độ, chính là khiêu chiến toàn bộ Liêm thị cao tầng lợi ích căn bản. Đoạn cả người cả của lộ giống như giết người cha mẹ, này là không thể nào thỏa hiệp căn bản mâu thuẫn. Cho dù lấy Liêm Tước quyết tâm, Trọng Huyền Thắng trí tuệ, cũng chỉ có thể từ từ đồ. Biện pháp duy nhất chính là Liêm Tước nắm giữ gia tộc quyền lực sau đó, thu nạp cũng bồi dưỡng một nhóm không nằm tại gia tộc trên chế độ hút máu, mà lại đối mệnh bài chế độ căm thù đến tận xương tủy người, như Liêm Thiệu các loại, trở thành mới cao tầng. Đợi này bộ phận lực lượng trưởng thành, mới có thể từ trong đến ngoài, từ trên xuống dưới, hoàn thành hoán huyết, tại không hủy diệt Liêm thị điều kiện tiên quyết, khiến cái này Đúc Binh Sư Thánh Địa trùng sinh. Mà để người ta không nằm tại gia tộc trên chế độ hút máu điều kiện tiên quyết là có thể vì bọn họ khai thác mới tài lộ, vì bọn họ hiển hiện dài hơn xa tiền đồ. Đây không phải là một lần là xong sự tình. Trọng Huyền Thắng tự mình giúp Liêm Tước ký kết lâu dài kế hoạch, hiện tại cũng còn chỉ ở thừa kế thuận vị tranh đoạt trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vẻn vẹn liền gia tộc quyền thừa kế tranh đoạt trên, Liêm Tước hiện tại đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dù sao Liêm gia chủ yếu quan hệ nhân mạch đều tại quân bộ, mà Trọng Huyền gia đối chiến sự đường ảnh hưởng lực tại toàn bộ Tề Quốc đều là phải tính đến. Có Trọng Huyền gia đệ nhất thuận vị người thừa kế ủng hộ, Liêm Tước muốn thua cũng khó khăn. Cho dù là tộc trưởng đương nhiệm Liêm Chú Bình trong lòng đối với hắn không thích, lại có Liêm Lô Nhạc Chi Lưu chừng mắt mắt dọc cũng không chịu nổi, càng nhiều là gia lão lục tục tỏ thái độ ủng hộ. Ai có thể đủ cho bọn hắn mang đến càng nhiều là chỗ tốt, trước mắt đến xem, là rõ ràng sự tình. Cùng Trọng Huyền ra cùng một tuyến sau đó, trước kia những thứ kia cỏ ăn cỏ uống, vừa ăn bên cầm lính dày dạn, đều thiếu rất nhiều. Đương nhiên, một khi Liêm Tước bộc lộ hắn nghĩ hủy bỏ mệnh bài chế độ ý nghĩ, hiện đang ủng hộ nhà của hắn lão, cũng sẽ trở thành hắn phản đối người. Ngươi muốn gì đó, vừa thấy mặt, Liêm Tước liền lấy ra một con gang hộp, trực tiếp đưa cho Khương Vọng. Hắn hay là kia phó đi một mạch như cũ, trừ đúc lại Liêm thị lý tưởng tàng dưới đáy lòng, một dạng lúc cơ bản giấu không được lời nói. Này hộp sắt quả thật xấu được có thể, cạnh góc đều không có ma sát đều, vừa nhìn chính là thuận tay gõ đi ra. Tuyệt đối không có khả năng có người dùng nó trang lễ vật. Khương Vọng thật cũng không cái gì có thể để ý, một bên xoay người đem hắn tiến cử trong viện, một bên mở ra hộp sắt. Gang trong hộp nằm 5 căn ánh sáng sáng chùy đâm. Này 5 căn chùy đâm ngã là tạo được cực xinh đẹp, nguyên vật liệu đến từ chính Khương Vọng tại mê giới chém giết hải tộc sở được đến đặc thù gai xương. Kia danh hải tộc không tính là mạnh, nhưng di lưu này gai xương phi thường khó được. Khương Vọng nhìn một chút, cảm giác rất hài lòng. Ngươi hay là biết cái gì gọi là đẹp mắt đi. Yến phủ cái kia chết muốn chú ý, không nên về phần bởi vì không dễ nhìn mà ghét bỏ rồi. Liêm Tước buồn bực thanh âm nói. Này chủng loại hình pháp khí ta không hiểu lắm. là mời một vị tộc thúc hỗ trợ làm cho. Hắn giải thích, bộ này ngũ hành cấm chùy, xuyên vào hỏa nguyên liền cấm hỏa nguyên, xuyên vào thủy nguyên liền cấm thủy nguyên. Hoàn toàn lợi dụng nguyên vật liệu đặc tính, có thể tại một hơi bên trong đem phương viên 5 dặm trong phạm vi đồng trúc tính nguyên lực thu nạp không còn. Đương nhiên, có hạn mức cao nhất tồn tại, hạn mức cao nhất quyết định bởi tại ngũ hành cấm chùy có thể thu nạp nguyên lực cực hạn. Ngoại lâu, Khương Vọng hỏi, Liêm Tước gật đầu, không sai biệt lắm có thể dùng. Giá trị cực lớn khái là bao nhiêu? Khương Vọng lại hỏi, cùng ngoại lâu tầng thứ cấm thủy phù loại này phù triện so sánh với như thế nào? Liêm Tước là một người thành thật, thực sự cầu thị nói. Phù triện giá cả hiện tại có một ít khoa trương, đại khái chỉ có thể đáng cái 300 trương. Chẳng qua nếu như theo như chân thực giá trị tới tính, ít nhất so ra mà vượt 1000 trương cấm thủy phù. Khương Vọng gật đầu, bất kể thế nào nói, có thể chống đỡ được trên kia một hạp phù triện giá trị, không đến nỗi gọi yến phù chịu thiệt, liền rất tốt. Một bên thưởng thức một bên khen ngợi. Ngươi vị kia tộc thúc thủ nghệ thật không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời hắn xuất thủ giá cả, đối chiếu giá thị trường lại thêm một thành, quay đầu lại ngươi để người ta trực tiếp cùng Đức Thịnh Thương Hành tính. Đức Thịnh Thương Hành hiện tại rất có tiền, Khương Vọng nói chuyện lực mạnh cũng đủ rất nhiều. Liêm Tước cũng không khách khí. Thành, lại nhìn hướng Khương Vọng bên hông trường tương tư, nhếch miệng cười. Ngươi nuôi được thật tốt. Làm liêm thị lớn nhất thiên phú đúc binh sư, lại là trường tương tư chế tạo người, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thanh kiếm này khí biến hóa. Khương Vọng tiện tay cởi xuống, lần lượt dư hắn nói. Ngươi xem một chút, Liêm Tước hai tay nâng qua, giống như ôm hài tử một dạng, dị thường quý trọng. Trường tương tư bản thân cũng không kháng cự Liêm Tước, một tiếng chưa kêu. Này kiếm ra hắn chi thủ, hắn vì vậy kiếm thành danh. Tự nhiên có một phần duyên phận tại. Thật tốt, thật tốt. Hắn cười đến không ngậm miệng lại được. Này đương vì thiên hạ danh kiếm. Lúc trước Liêm Tước chuyên môn vì trường tương tư thiết kế một bộ ân cần săn sóc pháp, cho tới nay, Khương Vọng đều nghiêm khắc dựa theo bộ kia biện pháp tới ân cần săn sóc kiếm khí, chưa từng gián đoạn. Đây cũng là trường tương tư có thể nhanh như vậy thai nghén sinh kiếm linh trọng yếu nguyên nhân. Liêm Tước bộ kia ân cần săn sóc pháp chủ yếu chính là lợi dụng thần thông hạt giống. Khương Vọng hiện tại thân có 3 viên thần thông hạt giống, hoàn toàn có thể thay phiên không thôi, đương nhiên là nuôi được tốt hơn. Người nuôi kiếm, kiếm đã ở nuôi người. Hay là làm phiền ngươi ân cần săn sóc pháp? Khương Vọng cười nói, ngươi hôm nay tới đúng dịp, vừa lúc Bắc Nha Môn có người bằng hữu mời ta uống rượu, chúng ta một khối đi. Liêm Tước dù thế nào bất thiện tại cùng người giao tế, cũng biết Khương Vọng là ở giúp mình giật dây Bắc Cầu. Đô thành tuần kiểm phủ quan hệ, tại Tề Quốc có nhiều trọng yếu, tự không cần phải nói. Hắn lòng mang đúc lại liêm thị lý tưởng, kia thì không thể chỉ chuyên chú tại đúc binh. Tốt oa, Liêm Tước mặt xấu trên, lập tức nổi lên khách sáo tươi cười. Cách chương.